Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, 051 cảnh cáo cùng chạy trốn. Aileen đám người lo âu xem Usopp liếc mắt, dần dần hướng đại hải sâu bên trong đi. Mặc dù các nàng có thể nhìn ra được, tạm thời là Usopp chiếm cứ chính xác thượng phong, nhưng là sớm chiều sống chung một đoạn thời gian các nàng chưa bao giờ giữa Usopp cái này thuyền trưởng trịnh trọng như vậy dáng vẻ. Nhìn dáng dấp sự tình cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy. Phải chờ đến thuyền đến cực hạn nhất khoảng cách. Chấm ngoặc kép. Có thể cái tên kia có ghé bâu. Một khi hắn tiếp tục đuổi đến, chắc là phải bị dây dưa tới. Chấm ngoặc kép. Chỉ có thể tiến lên. Usopp hơi suy tính một chút. Chuẩn bị chờ đến thuyền cơ hồ đạt đến mặt biển cực hạn. Mới đi đuổi theo. Ở trước đó, hắn còn cần mức độ lớn nhất cho địch nhân lớn nhất uy hiếp. Thậm chí đánh cho bị thương phía bên kia. Còn như đánh chết cái gì? Usopp từ minh bạch đối phương là một tên trung tướng sau đó. Như vậy ý nghĩ cũng chưa có lại xuất hiện qua một lần. Usopp cũng biết, Haki vũ trang không phải vạn năng. Chỉ là một tầng khôi giáp Haki. Có thể tăng cường phòng ngự. Cũng có thể tăng cường lực sát thương. Nhưng là nơi này tăng cường phòng ngự. Cũng không phải hoàn toàn không địch. Đến trình độ nhất định sau đó. Vẫn là sẽ bị thương. Như vậy sự tình liền giống 2 năm sau Luffy tại Dressrosa bị Bellamy đánh trúng là một dạng. Mặc dù mỗi lần đều dùng Haki vũ trang phòng ngự. Nhưng là Luffy như cũ bị thương. Bất quá kia loại thương. Đối với đã lĩnh ngộ Haki vũ trang người mà nói. Cũng không phải cái gì đại sự tình. Đánh bay cái kia trung tướng trong nháy mắt. Usopp cũng phát hiện phía bên kia bị thương. Bất quá như vậy thương thế. Thậm chí ngay cả cắt giảm đối thủ thực lực hiệu quả cũng không có. Oành oành oành ghé bầu Usopp đang không ngừng đến gần Moose trung tướng. Như vậy sự tình. Cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Usopp rõ ràng có thể cảm giác. Chính mình biến thành gấp đôi thuộc tính sau đó. So sánh thực lực. So tăng phúc hệ dầu hần năng lực giả cường độ còn lớn hơn rất nhiều. Usopp trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cứ như vậy là không phải nói rõ. Kỳ thực lĩnh ngộ Haki vũ trang ngưỡng cửa cũng không phải cao như vậy. Ông hoành thời gian dài tốc độ cao chuyển động. Để cho Usopp da thịt dần dần có chút nhuận hồng. Chung quanh cũng bắt đầu tản ra số lớn hơi nóng. Để gần đã đứng dậy Moose trung tướng sau đó. Usopp lại một lần trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc trực tiếp đánh trúng Moose trung tướng má trái. Lần này là một cái rất bình thường bên chân đá. Phảng phất là đá vào kiên cường trên cảm giác. Để cho Usopp âm thầm than thở. Haki vũ trang cường hãn. Moose trung tướng chỉ cảm giác mình bay đến nửa công. Sau một khắc, cảm giác nguy cơ lại một lần truyền tới. Chỉ đành phải lại lần phát động Haki vũ trang. Từ cứ mặc cho trung tướng tới nay, Moose trung tướng còn chưa bao giờ có như thế bực bội cảm giác. Mặc dù đối thủ không có lĩnh ngộ Haki vũ trang, nhưng là lại đánh chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù như vậy tổn thương, hắn vẫn là có thể chịu đựng. Làm trải qua quá nhiều chiến đấu trung tướng, Moose trung tướng liên tục bị đánh trúng cái này hai thứ hai sau. Cũng phát hiện, đối thủ cơ sở sức chiến đấu cao hơn chính mình ra một mảng lớn. Đương nhiên, tại Miêu Miêu quả thực thêm được dưới. Kém như vậy cách đang rút ngắn không ít, nhưng là chênh lệch như cũ rõ ràng. Moose trung tướng cũng không biết Usopp rốt cuộc là như thế nào một cái hải tặc. Nhưng là trong lòng của hắn đã quyết định nghĩa. Hôm nay coi như liều mạng chết trận. Cũng nhất định phải đem người này bắt. Moose trung tướng nghĩ như vậy cũng không phải là không thể. Nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ đối thủ. Cũng không sẽ Haki vũ trang. Ngược lại có được không tệ Haki quan sát một điểm này. Có chút nhức đầu. Sigan. Hổ uy. Bao trùm Haki vũ trang Sigan. Cộng thêm quả thực năng lực phụ trợ. Phát triển uy lực, so với bình thường si gần cường hãn rất nhiều. Usopp cảm giác đập vào mặt khí thế. Phảng phất bị một đầu viễn cổ cự hổ để mắt tới cảm giác. Usopp không dám cứng rắn chống đỡ. Si gần trên nhưng là bao trùm Haki vũ trang. Usopp lại không muốn đi dò xét chính mình vượt qua 10.000 thể chất. Rốt cuộc trải qua được nhiều ít. Hiện tại nhưng là chạy thoát thân thời điểm. Usopp rất rõ. Một khi chính mình bị thương. Coi như bây giờ không có sự tính. Chờ đến trở lại trên thuyền suy yếu sau đó. Chính xác sẽ tiết thượng ra xương. Coi như chạy thoát hải quân đuổi bắt. Usopp cũng muốn lấy. Ứng đối như thế nào trên biển tùy thời sẽ gặp phải hải tặc. Cho nên giữ chính xác sức chiến đấu không dưới trơn. Chính là rất có cần phải sự tính. Vo ve cấp tốc thay đổi nói. Đối với Gepo người sử dụng mà nói. Vô cùng đơn giản. Chớ nói chi là hiện tại Usopp. Sụng Usopp trực tiếp rơi xuống đất. Đi mặt biển vị trí nhìn. Hắn hiện tại cũng minh bạch. Chính mình cũng không thể quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Giống nhau hải tặc mà nói. Gặp phải hải quân chính là chạy trốn. Thậm chí rất nhiều lúc. Coi như đánh thắng được. Cũng lớn đều là chạy trốn làm chủ. Nếu là lúc này chính mình lối ăn khó coi nhất định phải đánh cho bị thương đối thủ. Đối diện đã rơi xuống đất chính đang nhìn mình trung tướng. Coi như không phát hiện được trong đó mờ ám. Cũng có thể đưa tới hắn hoài nghi. Usopp vốn là mục đích. Chính là ngăn trở hải quân truy kích. Để cho thủ hạ môn rời đi trước. Không tiếng động rằng co đang kéo dài. Hải quân binh lính xa xa tạo thành bao vây. Cũng không dám quá tiếp xúc quá gần. Mặc dù biết phương thức như vậy căn bản không có cái gì chứng dụng. Nhưng là hải binh môn như cũ làm như vậy. Có lẽ chẳng qua là tồn Usopp đột phá thời điểm ngăn trở thoáng cái ý tưởng. Usopp không thèm để ý chút nào. Lấy hiện tại chính mình tốc độ. Ngăn trở. Ta rời đi ngươi vòng vây. Những thứ kia hải binh khẳng định cũng còn chưa kịp phản ứng. Lấy hắn như bây giờ cực hạn tốc độ. Thời gian một điểm phân đi qua. Như vậy tình trạng. Đối với Usopp cũng không có gì không thể tiếp nhận. Bất quá Usopp hay là muốn cảnh cáo một chút cái này trung tướng. Ta gọi là Usopp. Không biết trung tướng tiên sinh kêu cái gì. Chấm ngoặc kép. Moose. AJ Moose. Moose tiên sinh. Có thể hay không thương lượng. Ta hình như cũng không có làm gì thương thiên hại quản lý tình A. Chấm ngoặc kép. Usopp trầm ngâm thoáng cái nói. Quả thật từ ra biển đến bây giờ. Usopp cái này hải tặc cũng không phải đặc biệt xứng chức. Trong đó còn làm qua một đoạn thời gian hải quân tới. Người tiến vào hải quân rốt cuộc từ cái gì mục đích? Moose trung tướng giọng có chút căm phẫn. Ai? Nói đến nói lớn lên. Nếu hải quân muốn biết, ta nói cho các ngươi biết được. Kỳ thực ta cũng không có ác ý. Chấm ngoặc kép, sự tình là như vậy. Chúng ta thiếu khuyết thức ăn. Ngay sau đó quyết định đi tiếp tế. Sau đó Hắc Kim Đôi lái thuyền đi. Ta liền không thể làm gì trên Kizaru đại tướng thuyền. Sau đó, người biết thân phận ta là một cái hải tặc. Ta chẳng qua là khôi phục ta nguyên bản thân phận mà thôi. Chấm ngoặc kép, những lời này, câu câu là thật. Ta cũng không muốn cùng hải quân là địch. Dù là có chút hải quân trong mắt của ta có chút ngu xuẩn. Bất quá cũng chỉ là như thế. Chấm ngoặc kép, gặp lại, ta muốn ra biển. Đúng, Moose trung tướng. Khác, đừng, thử tại trong biển rộng tiếp tục dùng Gepo đuổi theo nha. Ta nhắc nhở ngươi thoáng cái. Ngươi nhưng là năng lực giả. Mà ta, cũng không phải một cái năng lực giả. Vẫn là một cái bơi lội kiện tướng đây. Dứt lời, Usopp cũng không để ý Moose trung tướng thế nào đáp lại. Trực tiếp nhanh chóng biến mất ở trong vòng vây. Sau đó xuất hiện ở trên mặt biển. Hơn nữa buông tha dùng Gepo biện pháp. Mặc dù như vậy rất nhanh, Usopp áp dụng biện pháp, chính là bơi lội, vừa chứng minh mình không phải là năng lực giả, cũng là vì uy hiếp xuống. Hải quân trông được lên độ nguy hiểm cao nhất một tên. Liếc mắt nhìn thuyền hải tặc vị trí, Usopp nhanh chóng hướng họ bơi lội đi. Moose ngẩn người một chút, cũng đã minh bạch Usopp cảnh cáo ý, không nói ra là căm phẫn vẫn là xấu hổ. Moose sắc mặt âm tình bất định biến hóa mấy cái. Lên thuyền. Truy kích. Cuối cùng Moose trung tướng vẫn là lựa chọn tiếp tục truy kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.